Vạn cổ ma tôn, chương 925, uy áp khủng bố tới lạnh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên huyền giới, nơi hoài niệm như vậy không ngờ lại có thể lại tới nơi này. Ha ha ha, bóng người cao lớn cười to một tiếng, dường như tâm trạng rất tốt. Mọi người đều chấn động, bọn họ không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ người này, nhưng ánh mắt sắc bén lại khiến người ta nhìn vào, dường như sắp đánh mất chính mình. Người này chắc chắn là cường giả trong cường giả, những chuyện khác thì không nói, chỉ là việc trông đỡ không gian bị phá vỡ vừa rồi đã không còn là chuyện mà người bình thường có thể làm được nữa. Cho dù là bán đế cảnh cũng không thể làm dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, đại đế bất tử cốc vừa định tách kén, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ông ta nhìn chằm chằm vào cái bóng cao lớn vừa bước ra, không thể tin được nói. Ngài là Ngao Hưng đại nhân, cái gì? Mọi người thấy vậy đã vô cùng kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Đại đế bất tử cốc thực sự gọi người đối diện là đại nhân sao? Chuyện này, đại đế bất tử cốc là người đầu tiên ở Nam Cương Thiên Vực, cường giả đại đế có thực lực mạnh nhất trong huyền thiên giới. Ngay cả ông ta cũng gọi tồn tại này là đại nhân, điều này thật sự đáng sợ. Hả, thật ngạc nhiên khi vẫn có người nhận ra ta, thật vui mừng, người giống tiểu tử thiên tài khôi lỗi ở bất tử cốc. Thật không ngờ, người đã trở thành đại đế rồi sao, thật là quá tốt. Người có thân hình cao lớn đó có chút kinh ngạc nói. Không đợi đại đế bất tử cốc trả lời, bùm bùm bùm bùm, trời đất lại rung chuyển, rất nhiều thân ảnh cường tráng từ trong không gian vỡ vụn đi ra. Lúc đoàn người này xuất hiện cả huyền thiên giới rung chuyển, khí tức bùng nổ khắp bốn phương tám hướng, có nhiều người chịu không nổi đã trực tiếp quỳ xuống đất, thần hồn cũng cảm nhận một trận đau đớn. Có người bảo toàn được khí tức của bản thân nhưng cũng có vô số người bị lấp át. Sau khi cảm nhận được luồng uy áp từ đoàn người kia, tất cả đều cảm thấy sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Đại đế cảnh, đoàn người kia đều là đại đế cảnh, không, còn mạnh hơn đại đế cảnh bình thường, uy áp khủng bố tới lạnh người. Làm sao có thể, các đại đế cảnh của huyền thiên giới chỉ vừa mới tỉnh lại, trạng thái bản thân chưa thể đạt tới đỉnh phong. Mà những đại đế cảnh này đều ở trạng thái tốt nhất, đại môn thần bí. Phá vỡ hư không, sợ rằng mấy đại đế cảnh này không phải của huyền thiên giới, hoặc là có thể nói đến từ thế giới khác. Ngươi là ai? Tôn Hoàng Thế, Cách Chương.